Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 779, chính là Sasuke hắn sẽ tức giận. Lâm Phàm cùng Hinata tại phòng vệ sinh đi ra, là tại trong mập mờ mưa rông gió giật, ban đêm vô cùng, Naruto đi làm việc. Hinata cùng Lâm Phàm tại dưới con mắt mọi người bồi hoa hướng dương cùng Boruto một hồi. Boruto đi trước chơi game máy, hoa hướng dương đi chơi gấu trúc người máy. Lâm Phàm lại cùng Hinata chán ngán chung một chỗ. Tinh luyện chakra không giống trong tu luyện công, buổi tối có thể làm cũng chính là tầm thường giải trí. Boruto tại cơ thể phát triển, không thể nào một mực tinh luyện chakra. Thân thể của hắn cũng chịu không. Hinata ánh mắt kiều mị, rung động đến tâm can, đem thiếu phụ tư thái toàn bộ thả ra ngoài, nóng bỏng đợt sóng tại trên môi nhảy, đầy đủ giống như tinh hoàn dũng động, xinh đẹp không thể nói ngữ. Bên trong căn phòng xuân về hoa nở vài lần, buồn triền miên. 10 giờ tối, Naruto trở lại. Hinata mượn cớ cùng Lâm Phàm học tập nhẫn thuật, chưa có trở về đi. Tin tưởng, vô luận là phong vũ lôi điện, vẫn là mưa rông gió giật, Hinata đều sẽ đi Lâm Phàm bên kia, chịu đựng hết thảy gió táp mưa xa. Ngày thứ hai, trời sáng, Naruto phát hiện Hinata không có ở bên cạnh hắn, hơi nghi hoặc một chút. Lâm Phàm tại Naruto lên thời điểm cố ý mở ra gian phòng của mình. Naruto thấy Hinata tại Lâm Phàm trên giường ngồi tĩnh tọa. Naruto thấy Lâm Phàm từ Hinata phía sau đi ra, đối với hắn là một cái suýt động tác. Lâm Phàm tiền bối, Hinata nàng. Naruto ảm đạm hỏi, người không có cảm giác được trong cơ thể nàng lưu động chakra sao? Lâm Phàm nói, ta cảm giác Hinata trong cơ thể chakra 830, thật giống như nhiều một chút như vậy, kêu người nói. Lâm Phàm nói, không sai, đây là ta phát minh chakra vận công phương pháp, có thể để cho chakra không ngừng tăng thêm, mà không cần tận lực tại trong tế bào lấy ra. Lâm Phàm tiền bối, ý ngươi là? Naruto nghe vẫn là không hiểu lắm, hỏi lần nữa. Thân thể chúng ta thông qua kinh nghiệm lấy ra chakra. Nói như vậy, chúng ta mỗi ngày tu luyện nhẫn thuật, sẽ luôn để cho chúng ta chakra tăng thêm một chút, đúng không? Lâm Phàm nói, Naruto gật đầu, hắn nghe hiểu, mỗi cá nhân tu luyện nhẫn thuật, từ tế bào thân thể trong tinh luyện chakra có nhiều có ít. Người loại này liền tương đối nhiều, Hinata loại này liền tương đối ít. Nhưng chúng ta không thể nào mỗi ngày đều đang tu luyện nhẫn thuật. Mỗi ngày đều lấy ra chakra. Như vậy có thể nghe hiểu sao? Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm tiền bối. Ta có thể nghe hiểu. Naruto gật đầu. Nói. Rất tốt. Ngươi cũng biết bạch nhãn. Sharingan đều có thể nhìn đến. BGC. Bên trong cơ thể chakra kinh lạc. Mà ta có một bộ đặc biệt. Có thể lợi dụng những này kinh lạc phương pháp. Có thể không ngừng tuần hoàn. Để cho chúng ta trong cơ thể chakra trở nên nhiều. Ngươi phải biết. Chúng ta thời gian nghỉ ngơi là rất nhiều. Hoàn toàn có thể đem ra tu luyện chakra. Mà không phải tinh luyện chakra. Đương nhiên. Ngươi cũng có thể tinh luyện chakra. Khiến nhiều hơn tới chakra thông qua ta phương pháp tuần hoàn. Không đến nổi khiến thân thể bởi vì quá nhiều chakra mà không thoải mái. Ta minh bạch, Lâm Phàm tiền bối ý là chúng ta ngủ. Hoặc là lúc nghỉ ngơi sau khi liền có thể dùng ngài bộ này độc nhất kinh lạc phương pháp thật sao? Kêu người nói, không sai, chính là như vậy. Cho nên Hinata trong cơ thể chakra trở nên nhiều. Chính là nguyên nhân này. Lâm Phàm nói, cảm ơn Lâm Phàm tiền bối. Lâm Phàm tại kêu người trong nhà ở 2 ngày, Naruto cùng hắn cũng sẽ không khách khí như vậy. Không sao, ta không thể luôn tại nhà các ngươi ở. Hinata nhà đầu ngốc này còn muốn cho ta ở 1 năm. Ha ha, Lâm Phàm cố ý thử dò xét nói, vậy có quan hệ gì đây? Lâm Phàm tiền bối có thể tùy tiện ở. Chúng ta cả nhà đều hoan nghênh ngươi. Naruto nhiệt tình nói, hắn là thật tâm. Thấy Naruto phần tâm ý này, Lâm Phàm nói, thôn nếu như thiếu tiền cùng ta nói, chỗ này của ta có dùng không hết tiền. Ai, khác khách khí với ta. Ta nói là thực sự. Hinata nhà đầu này mỗi ngày chiếu cố như vậy ta. Ta không giúp điểm vội vàng. Thật có chút ngượng ngùng. Lâm Phàm là thực sự dùng trao đổi hình thức đang khách sáo. Mà không phải loại kia giả khách sáo. Lâm Phàm tiền bối, người đã đưa cho bọn họ quá nhiều đồ tốt. Coi như là ở nhà ta cả đời. Chúng ta cũng còn không? Naruto nói tâm lý nói thật. Chỉ một hai quả kia giới tử. Naruto liền hỏi qua Shikamaru bọn họ. Đây chính là giá trị liên thành. Thật là có tiền mà không mua được. Mua cũng mua không được. Đừng nói là khiến Lâm Phàm ở tại bọn hắn nhà cả đời. Chính là 10 đời. Cũng đáng giá. Huống chi bọn họ mỗi ngày ăn đều là đồ tốt. Naruto hai ngày này không biết lái nhiều tâm. Đối với Lâm Phàm mà nói. Tại vợ chồng trên. Lâm Phàm là thay thế Naruto. Tại những phương diện khác. Naruto vẫn là Naruto. Vẫn là Hinata lão công. Ngược lại người sống chính là chuyện như thế. Hinata không phải phế vật. Là bảo vật. Coi như là bảo vật lợi dụng. Không cần để cũng sẽ hư. Lâm Phàm nói. Ta phải đi tìm Sakura. Nàng hiện tại hẳn là vừa mới chuẩn bị rời đi. Hiu. Lâm Phàm biến mất ở Naruto trong tầm mắt. Lâm Phàm đi tới Sakura trong nhà. Lâm Phàm đại nhân. Sakura mới vừa phải ra ngoài. Xem tới cửa Lâm Phàm. Lập tức nhiệt tình la lên. Nàng chính là biết Lâm Phàm lợi hại. Lâm Phàm cứu vớt nhẫn giới sự tích. Lâm Phàm lập tức ôm lấy Sakura. Hôn một cái Sakura cái trán. Nói, nhà đầu ngốc. Có hay không nghĩ tới ta? Ta quá nhớ Lâm Phàm đại nhân. Lâm Phàm tiền bối. Đột nhiên ràng buộc nối liền. Khiến Sakura hết sức cảm động. Trực tiếp gọi Lâm Phàm là tiền bối. Tỏ ra càng thân cận hơn một chút. Lâm Phàm nói. Sasuke rời đi. Sau đó liền đi theo ta. Sakura cảm giác Lâm Phàm tiền bối trong ngực thật thoải mái. Thật muốn cả đời đợi tại Lâm Phàm tiền bối trong ngực. Có một cái thanh âm tại Sakura trong đầu xuất hiện. Nàng nói, không muốn buông hắn ra. Không muốn buông hắn ra. Ta nghĩ một mực ôm hắn. Cho đến vĩnh viễn, Lâm Phàm vỗ Sakura lưng. Dùng là thủ pháp đặc biệt. Khiến Sakura quyến luyến hắn ôm ấp. Càng không bỏ đi được. Cứ như vậy. Sakura tại Lâm Phàm trong ngực có vài chục phút. Lâm Phàm ôm Sakura đi vào. Sakura nhắm mắt lại hưởng thụ Lâm Phàm ôm ấp. Không chút nào cảm giác mình đã lại không cửa. Mà là xuất hiện ở phòng khách. Lâm Phàm buông ra Sakura. Nhìn Sakura. Đôi mắt chớp động. Hôn Sakura. Sakura cũng đáp ứng lại. Cho đến 10 phút sau. Sakura cắm mắt mê ly. Phân không được Đông Nam Tây Bắc. Lâm Phàm tiền bối. Sakura thấp giọng thì thầm. Lâm Phàm hỏi. Yêu thích ta sao? Ưa thích. Ta thích Lâm Phàm tiền bối. Muốn cùng Lâm Phàm tiền bối vĩnh viễn đợi chung một chỗ. Sakura không chút nào năng lực phản kháng. Mặt đầy đà hồng nói. Lâm Phàm nói tiếp. Kia làm ta nữ nhân. Có được hay không? Sakura có một ít giấy rùa. Trong đầu hiện lên Sasuke thân ảnh. Chính là Sasuke hắn sẽ tức giận. Sakura lo lắng nói. Sasuke vẫn không có trở lại. Hắn không biết chúng ta quan hệ. Ngươi không nói. Ta không nói. Người nào sẽ biết đây? Lâm Phàm ngụy biện nói. Sakura nói. Kia không nên để cho Sasuke biết. Có thể tá lương na đứa nhỏ này chính là thường thường nhớ tới ba ba của nàng. Khiến ta làm ba của nàng, hẳn đủ tư cách đi. Lâm Phàm nói, ta không biết đứa nhỏ này có thể đáp ứng hay không. Sakura lo lắng nói, là dạng gì hôn có thể để cho Sakura biến thành như vậy? Có thể thấy, hoàng đế nội kinh, đáng sợ. Lâm Phàm ngự nữ thuật, đáng sợ. Chỉ sợ sẽ là hoàng đế tới. Cũng không khả năng làm được Lâm Phàm như vậy đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.